Yêu thần Thái Cổ Hắc Long. Chương 29, 29, che giấu tu vi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng, Mục Long lại thực sự là một biến số. Chỉ ở tầng 3 thoái phàm cảnh nhưng có thể nhẹ nhàng đối mặt. Có điều, đối với chuyện này, Mục Thiên Giao chỉ hơi kinh ngạc một chút mà thôi. Dù sao thì đây cũng không phải là thủ đoạn thực sự của nàng ta. Tương tự, trong mắt Mục Long cũng đang cười khẩy. Thích ngụy trang, vậy để ta xé mặt nạ cho cô. Tim Mục Long chợt lạnh băng. Sơn hà phá diệt, tâm niệm vừa động, chân khí điên cuồng màu vàng liền bùng phát dữ dội trong cơ thể Mục Long. Trước đây dung hợp với thao thiết chân huyết, chiếm đoạt rất nhiều sức mạnh. Chân khí hiện tại càng dày đặc và uy nghiêm hơn trước. Lúc bạo phát thực sự quá mức kinh người. Khi những tia sấm sét màu vàng lóe lên trong mắt Mục Long, quyền ảnh màu vàng to lớn cũng ngưng tụ và thành hình trong nháy mắt. Hắn đã tiếp một chiêu của Mục Thiên Giao. Bây giờ đến lúc Mục Thiên Giao cũng nên tiếp một chiêu của hắn. Chân khí ngưng tụ thành hình. Vậy mà hắn cũng có thể làm được. Khoảnh khắc nhìn thấy quyền ảnh, sắc mặt của Mục Thiên Giao thay đổi rõ rệt. Với cảnh giới hiện tại của mình, nàng ta đương nhiên biết chân khí ngưng tụ thành hình thể hiện điều gì. Nói chung, chân khí thì cuối cùng cũng chỉ là chân khí. Còn ngưng tụ thành hình ít nhất phải là chân nguyên mới có thể làm được. Mục Long, xem ra ta thực sự đã đánh giá thấp ngươi rồi. Mục Thiên Giao hừ lạnh. Nhưng trong lòng nàng ta không dám lơ là. Nàng ta nghe sư tôn nói. Có một số người, thực lực của bọn họ đã vượt hẳn cảnh giới. Hiển nhiên Mục Long là người như vậy. Hàn cực băng phách trảm. Mục Thiên Giao bắt đầu đối mặt với Mục Long. Nàng ta vừa giơ tay ra, một thanh bảo kiếm lập tức xuất hiện trong tay. Kiếm Tuyết Phong là bảo vật mà Thiên Âm chân nhân đã tôi luyện 20 năm trong hang băng cực lạnh mới luyện thành. Khoảnh khắc rút kiếm ra ngay lập tức cảm giác được cái lạnh thấu xương. Đối mặt với một quyền của Mục Long, vậy mà Mục Thiên Giao lại sử dụng binh khí. Chân khí truyền vào kiếm Tuyết Phong. Một kiếm chém ra, sức mạnh còn kinh khủng hơn trước. Sử dụng binh khí rồi sao? Nhưng chân khí cũng chỉ là chân khí mà thôi. Mục Long thấy vậy, không chút quan tâm, đùng đoàng. Đây là lần va chạm thứ hai giữa Mục Long và Mục Thiên Giao. Kim quang tràn ngập, ánh sáng lạnh lẽo lập lòe, giống như ánh mặt trời giữa trưa. Ánh trăng lạnh buốt vừa mọc, trận chiến giữa cuồng bạo và sắc bén. Ai sẽ giành chiến thắng? Tất cả mọi người trong Mục gia đều vô cùng kinh ngạc. Chăm chú đến nỗi không chớp mắt, không muốn bỏ sót mất bất kỳ chi tiết nào. Trận chiến đặc sắc như vậy, thực sự là hiếm thấy. Trong khoảng không, tiếng đùng đoàng vẫn không ngớt. Mặc dù chỉ là một cú va chạm, nhưng lại gây ra chấn động cực lớn. Dư âm mãnh liệt nhanh chóng lan ra từ phía. Bùm, những cột ngọc xung quanh tổ đàn lập tức nổ tung. Một vài vị trưởng lão vội vàng ra tay bảo vệ người trong tộc. Quy lực của trận chiến này đã vượt hẳn thoái phàm cảnh. Xào xạc, bụi bay mù mịt khắp trời. Trên tổ đàn, mọi người lại nhìn thấy hai bóng người. Mục Long đứng ở chỗ cũ như một pho tượng, không hề nhúc nhích, còn Mục Thiên Giao đã đứng trên mép tổ đàn. Quần áo xộc xệch, sắc mặt vô cùng u ám, tay cầm kiếm của nàng ta không ngừng run rẩy. Gan bàn tay vậy mà lại có vết máu. Qua cảnh tượng này, mọi người nhận ra một sự thật khủng khiếp. Sau lần va chạm này, Mục Thiên Giao đã bị đánh lùi lại 10 bước. Hiển nhiên Mục Long đang chiếm thế thượng phong. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Mục Long bình tĩnh nhìn Mục Thiên Giao. Lạnh nhạt nói, thể hiện thực lực thực sự của cô đi. Thoái phàm cảnh, cô không phải là đối thủ của ta. Cái gì? Mọi người đều nghi ngờ bản thân đã nghe nhầm. Lời Mục Long vừa nói là có ý gì? Lời này tuy hơi cuồng ngạo, nhưng mọi người đã quen rồi. Điều bọn họ quan tâm hơn lúc này là hàm ý trong đó. Rất nhanh, bọn họ nhìn thấy đáp án từ trên người Mục Thiên Giao. Không ngờ, chân khí của ngươi lại kỳ dị như vậy. Trong khi hừ lạnh, Mục Thiên Giao biến ra vài thủ quyết. Đồng thời linh lực trên người nàng ta tăng lên kịch liệt. Ầm ầm, trong nháy mắt, phía trên tổ đàn, ánh sáng xanh bao trùm vạn vật, lộng lẫy mê người, ẩn chứa sát ý, chân nguyên. Vậy mà lại là chân nguyên. Khoảnh khắc nhìn thấy cảnh tượng này, tất cả mọi người đều thất thần. Thì ra ngay từ đầu, Mục Thiên Giao đã che giấu tu vi. Tu vi của nàng ấy đã khai mở huyền cung, ngưng tụ chân nguyên rồi. Trời ơi, cường giả bích cung cảnh 16 tuổi. Lần này Mục Long chết chắc rồi. Ở trước mặt bích cung cảnh, thoái phàm cảnh chỉ như con kiến. Tất cả mọi người trong tộc đều nhìn chằm chằm thân ảnh được vô số linh lực màu lam vây quanh trên tổ đàn. Vẻ mặt vô cùng phức tạp. Lúc này, Mục Thiên Giao lạnh lùng nói. Không lâu sau sẽ là cuộc tuyển chọn nhân tài của thành Hàn Giang. Ta vốn muốn giấu tu vi. Đợi đến lúc đó sẽ khiến người ta kinh ngạc một phen. Không ngờ lại bị vạch trần bởi một kẻ thoái phàm cảnh. Mục Long, đây là do ngươi ép ta. Làm hỏng đại sự của ta. Ngươi nhất, định, phải, trả, giá. Trong mắt Mục Thiên Giao hiện lên sự căm hận. Nàng ta ngắt từng chữ. Âm thanh như đến từ cửu u, như thể nàng ta muốn đóng băng mọi thứ. Băng lăng thiên hạ, khi giọng nói vang lên, thân ảnh của Mục Thiên Giao đã ở trên không, lập lòe như một linh hồn màu xanh, lần lượt xuất kiếm, vù vù, ánh sáng lạnh lẽo hoàn toàn lấp đầy hư không, chói lọi mờ mịt, chân nguyên hóa thành vô số lưỡi kiếm sắc bén, tiếng vun vút bay đi không dứt, vô số lưỡi băng đều lao về phía Mục Long. Đoạn ngục đại băng diệt. Giờ phút này, Mục Long cũng không cần che giấu nữa. Trận chiến lần trước ở dãy Nghi Lăng hắn đã thu hoạch được rất nhiều. Cũng bắt đầu lĩnh ngộ được chiêu thứ ba của Chiến Thiên Đồ Lục. Bây giờ, đúng lúc có thể thử độ sắc bén trên người Mục Thiên Giao. Đối mặt với vô số binh khí, Mục Long vẫn vô cùng bình tĩnh. Hắn chỉ dùng một ngón tay. Nhưng một ngón tay này dường như có uy lực làm sụp đổ mọi thứ. Có thể khiến thiên địa biến sắc. Ầm ầm, vù vù, trong cơ thể Mục Long, chân khí và huyết khí của hắn đang bùng nổ. Trên ngón tay giống như mặt trời thiêu đốt, ánh vàng rực rỡ. Lúc này, hai mắt của hắn cũng biến thành màu vàng. Tia chớp lóe lên rồi biến mất. Thu phục tâm thần, huyết mạch của hỗn thế ma viên lại một lần nữa được kích thích. Ngón tay này chỉ ra giống như mặt trời rực lửa đang rơi xuống. Nghiền nát thiên địa, hư không xung quanh thực sự có chút choáng ngợp. Bị trấn áp đến nỗi không ngừng rung chuyển. Gần như sụp đổ. Trong phút chốc, tất cả binh khí trên bầu trời đều bị đánh nát. Ngón tay này xuyên thấu chân nguyên. Xuyên qua mọi thứ. Tập trung vào ngực Mục Thiên Giao. Phụt, Mục Thiên Giao lập tức bị thương nặng. Sau đó liền phun ra một ngụm máu. Keng, kiếm Tuyết Phong nhanh chóng rơi xuống đất. Trên không trung Mục Thiên Giao thảm hại hạ xuống. Cố gắng đứng vững trên mặt đất. Mặt trắng bệch như tờ giấy. Hơi thở dồn dập, thậm chí cả người như muốn ngã quỵ. Cách chương.